Chương 75, bắt đầu thâm nhập. Một suy tư hồi lâu, Yêu Nguyệt phát hiện mình cũng chưa nghĩ đến cái gì hữu dụng đối sách, dù sao mình kiếp trước cũng không có tham gia qua chiến tranh, càng không có tham gia qua cái gì nhận giới chiến tranh. Tất cả, đều chỉ có thể đi một bước xem một bước, tiến nhập chiến trường phía sau dựa vào cùng với chính mình tùy cơ ứng biến đến chế định đối sách. Chỉ cần có thể nhanh chóng thích ứng chiến tranh tiết tấu nói, ở từng trải thanh tẩy thuế biến sau đó, muốn từ trên chiến trường sống sót cũng không phải là không có khả năng, chỉ bất quá tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ a, chẳng qua cho dù là có một tia hy vọng, đó cũng là có khả năng, dù sao cũng hơn không hề hy vọng tuyệt vọng tốt. Một bên cùng ở Mizuji tùy ý trò chuyện với nhau, mẹ tờ rủ mỉ cặp kia đôi mắt đẹp còn bất chợt hướng về một cái phương hướng len lén lướt qua, mà chỗ đó, chính là Yêu Nguyệt vị trí hiện thời. Nhìn Yêu Nguyệt cặp kia lì hệ ưu nhỏ lông mi chăm chú nhíu chung một chỗ, mẹ tờ rủ mỉ cũng là không khỏi nhăn đầu lông mày, trong lòng chẳng biết tại sao xuất hiện một phần lo âu, ngay cả cùng ở Mizuji nói chuyện phiếm đều lòng có chút không yên. Không biết từ lúc nào bắt đầu, mẹ tờ rủ mỉ thích trở nên len lén chú ý người kia nhất cử nhất động, hắn lênh khốc, bá đạo của hắn, tha can đảm, thậm chí dù cho một cái tế vi mờ ám, đều dẫn động tới mẹ tờ rủ mỉ viên kia thiếu nữ hoài xuân trái tim. Nàng biết đối phương so với chính mình nhỏ hơn, hơn nữa còn là nhỏ hơn 4 tuổi, chẳng qua mẹ tờ rủ mỉ cũng không để bụng cái này, cùng với hắn thời điểm, sẽ không chút nào cảm giác được đứa trẻ ngây thơ cùng ngây thơ. Có chỉ là thành thục cổ trọng, cùng với khiến người ta cảm thấy có thể tin an tâm. Mẹ tờ rủ mỉ không biết cái này là thế nào, trước đây nàng cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại cảm giác này, chẳng qua kể từ cùng Yêu Nguyệt cấu thành một đôi sau đó, loại cảm giác này mà bắt đầu lặng yên xuất hiện, từng bước nảy mầm mọc dễ. Theo thời gian 2 năm dựng dục, càng là đã lao lao ghim tại chính mình đáy lòng, thật giống như cái bóng giống nhau lái đi không được. Ai không tiếng động thở dài, kỳ thực đối với sắp sửa đến chiến trường, mẹ thở rủ mỉ cũng không có cảm giác biết bao sợ, tự nhiên cũng sẽ không có Yêu Nguyệt cái loại này chiến đấu cùng nhân hương phấn cùng chờ mong. Nàng chẳng qua là cảm thấy, nếu như có thể tĩnh tĩnh đứng ở Yêu Nguyệt bên người, nhìn hắn chiến đấu, tại hắn thời điểm bị thương có thể vì hắn á trị liệu, nói vậy cũng là một loại tốt cảm giác. Nguyên bản vẫn đang nhắm mắt Yêu Nguyệt, chợt mở hẹp dài hai mắt, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút hướng về mẹ thở rủ mỉ nơi nào nhìn lại, hắn tử vừa rồi cũng cảm giác có một ánh mắt vẫn dừng lại ở trên người mình. Mà chứng kiến Yêu Nguyệt nhìn mình nơi đây, mẹ tờ rủ mỉ chẳng biết tại sao đỗng nhiên không có như bình thường một dạng giống hắn đối diện dũng khí, ngay cả vội có chút không chịu thua kém túi thấp đầu, làm bộ đang cùng ở mỹ dư gì nói chuyện với nhau hình dạng, tâm ùn ùn bắt đầu rất nhanh nhảy dựng lên. Kỳ sảm, dạ bu dạ, không cần chịu, hai người các ngươi cũng qua đây nghỉ ngơi đi. Nhìn hai cái cọc tiêu một dạng tên, Yêu Nguyệt không khỏi cười, sau đó mở miệng nói. Kỳ thực nếu có như vậy đồng bạn nói, cũng là một kiện vô cùng có thể tin sự tình. E rằng bọn họ không thích nói, cũng sẽ không a dua nính hót, mà là bởi vì trời sinh kỳ quái mà đã bị chu vi bài xích. Nhưng là bọn hắn một ngày đưa ngươi làm bạn, như vậy thì sẽ toàn tâm toàn ý trợ giúp ngươi, ở đối mặt địch nhân thời điểm có thể vì ngươi giúp bạn không tiếc cả mạng sống, mà không phải ở sau lưng xuyên vào hai ngươi đao. Hai người nghe Yêu Nguyệt lời nói, gật đầu. Sau đó tùy tiện ở bên cạnh tìm một chỗ dựa vào ngồi xuống. Trên thực tế hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm cùng dạ bù dạ lượng tính cách của người là rất nghĩ, tuy nói đều không quá vui vẻ lời nói nhảm, bình thường giao lưu cũng rất ít bộ dạng, trên thực tế quan hệ giữa so với nhìn bề ngoài muốn kiên cố. Mà Yêu Nguyệt, còn lại là đem mang theo người siêu cho móc ra, đem che mở đinh ốc, tay trái trực tiếp vung lên, nước bên trong trong nháy mắt liền toàn bộ tung ra đến. Chỉ bất quá nước kia lại cũng không có bị ảnh hưởng của trọng lực mà hạ xuống, mà là cứ như vậy trôi ở giữa không trung, hiển nhiên là Yêu Nguyệt lợi dụng huyết mạch của mình thiên phú đến tận lực đang khống chế. Yêu Nguyệt nơi này động tác nhất thời hấp dẫn còn lại 4 người chú ý của, đều là có chút hiếu kỳ nhìn Yêu Nguyệt đây làm ớn. Dòng sông bắt đầu từng bước lên cao, ở đại khái chừng 10 thước cao độ dừng lại, sau đó bắt đầu là một cái thủy quay vo nở dê trên không trung cấp tốc mở rộng. Đồng thời trong quá trình này còn đang không ngừng từ trong không khí hấp thu thủy khí, khiến dòng sông càng tăng càng nhiều. Cuối cùng, cái này trên không trung hình thành thủy quay vo nở dê, lấy Yêu Nguyệt 5 người làm trung tâm, đem chu vi gần 100m² tả hữu phạm vi đều bao phủ ở bên trong, thì tại bắt đầu chậm rãi rơi xuống mặt đất. Đây cũng không phải là cái gì thần kỳ nhẫn thuật, chẳng qua là đối với mình quỷ đăng bộ tộc huyết mạch một cái đơn giản vận dụng. A chỉ cần có người tiến nhập cái này thủy vòng trong phạm vi, ở vượt qua nước kia quay vo nở dê thời điểm, yêu nguyệt sẽ ngay đầu tiên cảm giác được. Nói như vậy cũng không cần dạ bụ dạ cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm hai người đi gác đêm. Chỉ bất quá cho dù là lấy yêu nguyệt máu kia mạch cực cao thân hòa lực, cũng nhiều lắm chỉ có thể bao trùm cái này trăm bằng mét, lại xa nói liền bất lực, cho nên xem như là một cái so sánh yếu năng lực đi. Buổi tối ở thời gian trôi qua chung chậm rãi đi qua, yêu nguyệt mấy người ngủ cũng tốt, không ngủ cũng được, đều xem như là nghỉ ngơi một trận. Tối thiểu tinh thần cùng trên thân thể chưa từ NG xuất hiện bất luận cái gì hề bại. Ở ngày thứ hai mới vừa tới lâm sau đó, 5 người không có tiếp tục dừng lại, bắt đầu tiếp tục thâm nhập thang chi quốc, hướng về kia cùng âm chi quốc cùng nguyệt chi quốc chô giao giới lần thứ 3 nhận giới đại chiến chiến trường đi. Lùi bại thôn trang, lung tung té xuống đất thi thể, huyết dịch đã khô héo, ngay cả thân thể cũng bắt đầu một chút xíu hư thối, lộ ra buồn nôn bẩn thỉu nội tạng. Thậm chí có mấy cổ tựa hồ là bị ô nha ngốc thiếu các loại thực hủ động vật ăn sạch thân thể, chỉ còn lại có trống rông khung xương. Đây là yêu nguyệt đoàn người tiến nhập thang chi quốc ngày thứ 3, chu vi bắt đầu phát sinh biến hóa môi trường nói cho bọn hắn biết, hiện tại đã bắt đầu tiến nhập chiến trường. Đây là bọn hắn gặp phải người thứ 4 thôn trang, cũng là người thứ 4 bị hủy diệt thôn trang. Bên trong thôn dân không đỡ cờ chỉ là bởi vì loại nguyên nhân nào toàn bộ đều là bị giết chết. Có lẽ là thổ phỉ gây nên, đương nhiên, cũng có thể là hai đại nước nhị dạ gây nên. Dù sao ở mạng người như cỏ rác trên chiến trường, tàn sát một ít không có bất kỳ thực lực bình dân thật sự là ở so với y bình thường nở dê con nở bình thường nở dê hơn sự tình.